Chương 126, trước đi làng mây. Nghe được đệ tam đồng ý, mụ cụ rồ khỏe miệng lộ ra một đầy ngầm thâm ý nụ cười, trong miệng lẩm bẩm nói, làng mây sao ta cảm thấy rất hứng thú á hổ cả phòng họp. Cô nộ hà ni dạ cùng Vân Nhẫn, Nham Nhẫn phân biệt ngồi ở bàn hội nghị hai bên. Hội nghị còn chưa bắt đầu, một bên mỏm đá môn liền đứng dậy tới, trực tiếp mở miệng nói ra, Nham ẩn thôn đối với ký kết chiến bại điều ước không có chút nào nghi vấn. Hơn nữa, mấy ngày qua, cũng không có chịu đến bất kỳ cổ nổ hạ nì giả quấy rầy, dù chỉ ca đại nhân vẫn chờ ta trở về thôn phục mệnh, tại hạ liền không tham gia lần này hội nghị. Nói xong, không lọt vào mắt dạ nguyệt xạ xạ kỳ ánh mắt phẫn nộ kia, xoay người trực tiếp rời đi. Không tiễn, đi thong thả. Mù cù rộ nhàn nhàn nói một cái câu, sau đó nhìn về phía dạ nguyệt xạ xạ kỳ hỏi, lão nhân, ngươi có vấn đề gì không mỏm đá môn rời đi? Dường như để dạ nguyệt xạ xạ kỳ có chút khiếp đảm. Bất quá nghĩ đến lấy đệ tam hổ cả tính cách, tất nhiên không dám tùy tiện phát di chuyển chiến tranh, dạ nguyệt xạ xạ kỳ liền có chút sức mạnh, mở miệng nói ra, đệ tam hổ cả, chúng ta làng mây hai gã đàm phán sứ đoàn thành viên chết ở cổ nổ hạ, hung thủ chính là hỉ ủ gạ hỉ ạ si, lẽ nào cổ nổ hạ không chuẩn bị cho chúng ta một câu trả lời hợp lý sao? Đệ tam đã từ từ mở miệng nói, ừm, trải qua cổ nổ hạ ám bộ điều tra. Hoàn toàn chính xác, hai gã Vân Nhẫn sứ đoàn thành viên tử vong, là chúng ta cổ nổ hạ nhị dạ gây nên. Nói tới chỗ này, đệ tam dừng lại một chút. Nghe được đệ tam lời nói, dạ nguyệt xạ xạ kỳ ánh mắt lộ ra vẻ vui thích, không khỏi nghĩ đến. Quả nhiên, lấy đệ tam hổ cả tính cách mặc dù là chiến thắng phương, cũng sẽ không tùy tiện lần nữa phát di chuyển chiến tranh. Dạ nguyệt xạ xạ kỳ giọng cũng không khỏi cường ngạnh ba phần. Đệ tam hổ cả, nếu như vậy, như vậy thì nhanh lên một chút giao ra hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tên hung thủ này. Đệ tam nhìn người gây sự dạ nguyệt xạ xạ kỳ, lạnh lùng nói ra, mặt khác, căn cứ chúng ta cổ nổ hạ kết quả của điều tra, hung thủ không phải hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ, mà là mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ. Cho nên, chúng ta sẽ đem mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ giao cho các ngươi Vân Nhẫn ý xử lý. Đối với, chính là ta giết. Mù cù rồ ở một bên thản nhiên nói. Dạ nguyệt xạ xạ kỳ sửng sốt, không biết cổ nổ hạ đây là muốn dở trò quỷ gì, tự mình tiến tới cổ nổ hạ thời điểm. Dài cả cô ý dặn dò qua, ở cổ nổ hạ tuyệt đối không thể trêu chọc mỉ tạ dạ xỉ mù cù rồ người này. Theo trên chiến trường trở về Vân Nhẫn hội báo nói, mỉ tạ dạ xỉ mù cù rồ nhưng là một cái người, toàn diệt toàn bộ Nham Nhẫn Vân Nhẫn liên hợp nỉ dạ bộ đội. Bất quá! Dạ nguyệt xạ xạ kỳ đối với lần này hoàn toàn không thèm để ý, chỉ bất quá cho rằng là chiến bại Vân Nhẫn đang vì chiến tranh thất bại tìm lý do mà thôi, nhận giới tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy nhân vật. Bất quá, trong lòng đa đa thiểu thiểu vẫn sẽ đối với mù cụ rổ có chút kiên kỵ, hai anh, ta rõ ràng thấy được bạch nhãn, làm sao lại là ngươi, lẽ nào ngươi cũng có bạch nhãn nói. Dạ nguyệt xạ xạ kỳ đắc ý nhìn về phía mù cụ rổ. Dường như cảm giác mình tìm một cái hoàn mỹ lý do. Mù cù rồ nhìn dạ nguyệt xạ xạ kỳ không rõ cười, để dạ nguyệt xạ xạ kỳ có một loại cảm giác xấu. Bạch nhãn mù cù rồ nhìn dạ nguyệt xạ xạ kỳ nhàn nhạt nói ra, ngươi là nói cái này sao nói, mù cù rồ nguyên bản đen nhánh song đồng đột nhiên thay đổi vô cùng nhợt nhạt, huyệt thái dương chúng quanh kinh lạc bạo khởi, con mắt hách nhưng đã biến thành hì ủ gạ bộ tộc có một bạch nhãn. Đây là bạch nhãn làm sao có thể? Dạ nguyệt xạ xạ kỳ trừng lớn con mắt nhìn mù cù rồ, không dám tin tưởng. Bạch nhãn không chỉ là dạ nguyệt xạ xạ kỳ, một bên đệ tam đồng dạng cũng là giật mình. Đệ tam làm sao cũng không ngờ tới, mù cù rồ thế mà lại sở hữu hỉ ủ gạ bộ tộc bạch nhãn. Vội vã đem ánh mắt nhìn về phía một bên hỉ ủ gạ hỉ ạ xì. Nhưng để đệ tam cảm thấy nghi ngờ là, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì trên mặt không một chút vẻ kinh dị, gương mặt bình tĩnh, dường như đã sớm biết mù cù rồ vốn có bạch nhãn. Cũng liền cũng không có mở miệng, đem trong lòng nghi hoặc ép xuống. Thế nào, cái này không sai a? Mù cụ rộ thản nhiên nói. Cái này dạ nguyệt xạ xạ kỳ gương mặt quấn quýt, không biết nên làm thế nào cho phải. Chứng kiến dạ nguyệt xạ xạ kỳ trên mặt cụ kết thần sắc, mù cụ rộ tiếp tục mở miệng nói. Đúng rồi, chẳng những là ta, đêm qua tham dự đánh chết Vân Nhẫn, còn có cái này ba cái tiểu gia hỏa. Mù cụ rộ hướng phía đứng ở sau lưng mình ký mỹ mạ rộ ba người. Nói ra, một cái thi cốt mạch huyết kế tiểu gia hỏa, một cái băng độn huyết kế tiểu gia hỏa, còn có một cái là ủ chỉ hạ gia tộc tiểu quỷ. Mù Cù Dồ cực kỳ tinh tường Dạ Nguyệt Xạ Xạ Kỳ nghĩ cái gì, đơn giản chính là mưu đồ cổ nổ hạ huyết kế hạ giới. Mù Cù Dồ không phải tin tưởng chính mình như vậy nói rõ, Dạ Nguyệt Xạ Xạ Kỳ còn có thể không mắc câu. Quả nhiên, nghe được Mù Cù Dồ lời nói, Dạ Nguyệt Xạ Xạ Kỳ trong mắt đã không có một tia lý trí, hoàn toàn bị tham dục chiếm cứ, lớn tiếng nói ra, Mỹ Tạ Dạ Sĩ Mù Cù Dồ, ngươi đã thừa nhận, như vậy các ngươi phải trả giá thật lớn. Nếu không chúng ta làng mây chắc chắn lần nữa hương cổ nổ hạ phát di chuyển chiến tranh. Mù Cù Dồ lộ ra nụ cười khinh thường, cũng không biết làng mây bây giờ có thể phái ra nhị dạ còn có thể có bao nhiêu 3.000 vẫn là 5.000 bất quá, Mù Cù Dồ không có biểu lộ ra, Mù Cù Dồ có cùng với chính mình kế hoạch. Đương nhiên, ta cũng không phải hy vọng cổ nổ hạ lần nữa bị cuốn vào chiến loạn. Đối với lần này, ngươi xem ta tự mình cùng ngươi đi làng mây hướng ra cả giải thích một phen, như thế nào? Mù Cù Dồ thản nhiên nói. Dạ Nguyệt Xạ Xạ Kỳ không ngờ tới Mù Cù Dồ cư nhiên như thử lên đường, mừng rỡ trong lòng, ngoài miệng lại tiếp tục bức bách nói, không đơn thuần là ngươi, liền phía sau ngươi ba cái kia tiểu quỷ, đồng dạng cũng muốn như vậy. Ở Dạ Nguyệt Xạ Xạ Kỳ xem ra, vô luận Mỹ Tạ Dạ Sĩ Mù Cù Dồ thật lợi hại, đến rồi làng mây còn không phải tùy ý chính mình vớt ve, còn như nói Mỹ Tạ Dạ Sĩ Mù Cù Dồ đã từng phá hủy toàn bộ làng xương mù. Dạ Nguyệt Xạ Xạ Kỳ đầu tiên biểu thị chính mình không phải tin tưởng. Thứ nhì, làng mây nội tình, có thể không phải làng xương mù có thể tương để tịnh luận. Không có vấn đề. Mù Cù Dồ không do dự, trực tiếp mở miệng nói. Mù Cù Dồ đệ tam há miệng. Hiểu rõ Triệu lại trực tiếp bị Mù Cù Dồ cắt đứt, đệ tam đại nhân. Nếu chúng ta đều có tham dự sát hại Vân Nhẫn hành động, đương nhiên liền muốn đều đi làng mây một chuyến. Nếu không, dẫn phát rồi chiến tranh có thể sẽ không tốt. Ha ha, ngươi nói đúng, ngươi đã thừa nhận, như vậy chúng ta làng mây đương nhiên sẽ không lại hướng cổ nổ hạ phát di chuyển chiến tranh rồi. Yên tâm, miễn là ngươi ở đây giờ cả trước mặt đại nhân hướng chúng ta làng mây xin lỗi, ta cam đoan ngươi an toàn tánh mạng. Dạ Nguyệt Xạ Xạ Kỳ liền vội vàng nói. Nhưng trong lòng cười lạnh không dứt, đến rồi làng mây còn sẽ có cuộc sống an nhàn của ngươi quá bạch nhãn, xạ dị gẳng, băng đột, thi cốt mạch, những thứ này đều sẽ trở thành làng mây huyết kế hạn giới không thành vấn đề, lúc nào xuất phát? Mù Cù Dồ hỏi. Dạ Nguyệt Xạ Xạ Kỳ liền vội vàng nói, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, hiện tại đi liền, thế nào? Dạ Nguyệt Xạ Xạ Kỳ không muốn mang xuống, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Có thể. Mù Cù Dồ hồi đáp.